Chương 08, thật đúng là có nghị lực a. Hải cảng. Chu tường ngói xanh, lưu ly óng ánh. Truyền thừa mấy trăm năm lục thị môn thiệt, liền tại cái này phồn vinh màu mỡ Tô Nam thành bên trong. Điểm này, ai cũng biết. Thế nhưng là, khi thật sự đến gần cái này gia tộc quyền thế, mới có thể cảm nhận được xuất phát từ nội tâm rung động kéo dài không ngừng tường vây, đem nơi này cùng ngoại giới cách ly. Cao môn đại hộ, ngọc trụ cột rào, kim sơn bảng hiệu, ngọc thạch bậc thang. Còn có nối thẳng lục thị đường thẳng, thế giới tấm bia ngựa ngự tứ vinh quang, đều để lục thị nhất tộc tại Tô Nam thành bên trong địa vị, cao làm cho người khác ngưỡng vọng Nguyệt Nam Tây đứng tại lục thị trước cửa, ngưỡng vọng cái này cao lớn môn đỉnh, hít một hơi thật sâu, giấu ở trong tay háo tay, không tự chủ siết chặt. Sẽ có một ngày, hắn cũng biết để Nguyệt gia nắm giữ dạng này vinh quang hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra sáng rực tinh quang. Khương Du mẫu nữ cu nở dê nhìn về phía lục thị môn đỉnh, trong lòng rung động sẽ chỉ so Nguyệt Nam Tây nhiều lục thị môn thiệt, coi như thượng đô nổi danh cái kia mấy nhà, cũng không sánh nổi cái này nguy nga khí thế, làm lòng người sinh thấp kém. Nếu có thể tiến vào người nơi này, là nữ nhi nàng thật tốt Hà Thị có chút ghen tị ở trong lòng thầm nghĩ. Đương nhiên, nữ nhi của nàng, quyết không thể lấy nô thân phận tiến vào nơi này. Dù cho trong nội tâm minh bạch, Hà Thị còn là sẽ nhịn không được ghen ghét Khương Ly tốt số. Rõ ràng đều theo quan gia tiểu thư, biến thành đê tiện nô lệ, thế mà còn có thể bị lục thị thiếu chủ vừa ý, còn mang trở về đem trong mắt ghen ghét giấu tại trong nội tâm, Hà Thị bước một bước về phía trước. Người kia dừng bước đột nhiên, một tiếng uy nghiêm thanh âm, theo cửa lớn đóng chặt bên trong truyền đến, dọa đến Hà Thị định tại chỗ, không dám loạn động. Cái kia đến âm thanh Hà Thị dọa đến gương mặt mất màu, toàn thân không ngừng run rẩy, ánh mắt bất an nhìn hướng mình nữ nhi, còn có sắp là con rể. Khương Du sắc mặt đồng dạng khó coi, núp ở Nguyệt Nam Tây bên người, giống như chim nhỏ e sợ. Nguyệt Nam Tây giờ phút này cũng không chịu nổi, vừa rồi tại âm thanh kia bên trong, hắn cảm nhận được cường đại võ đạo áp bách, chấn động đến hắn linh khiếu đều ẩn ẩn thấy đau. Người này tuyệt đối là cao thủ rất mạnh. Nguyệt Nam Tây con mắt đột nhiên rụt lại, nhìn về phía lục thị môn đình ánh mắt càng nóng bỏng mấy phần. Hắn nâng lên tay, đem tay áo của mình theo Khương Du trong tay kéo ra, chắp tay chấp lễ, giọng nói cung kính nói, văn bối Nguyệt gia Nguyệt Nam Tây, đến lục thị tông tộc có việc bái kiến, còn xin tiền bối cho bẩm. Chuyện gì âm thanh kia lại ra? Dù cho Nguyệt Nam Tây tự giới thiệu, âm thanh thái độ cu nở dê không cao y gì biến hóa. Điểm này, bị Hà Thị nhìn ở trong mắt, trong nội tâm lại không thoải mái. Nguyệt Nam Tây ngược lại là không có cảm thấy cái gì, cường giả vi tôn, người ta mạnh hơn hắn quá nhiều, tự nhiên có tư cách ngạo khí. Đa tạ tiền bối. Là như vậy, Nam Tây có một cái phương xa biểu muội, bởi vì gia đạo xa suốt, bất đắc dĩ nhập nô tịch. Chúng ta một đường tìm tới, lại biết được hôm qua nàng bị lục thiếu chủ mang về, rơi vào đường cùng, chỉ có thể mạo muội đến đây tìm hiểu một phen. Khương Ly rõ ràng chính là bị Hà Thị đuổi bán nhập nô tịch, hiện tại Nguyệt Nam Tây một giảng thuật, thế mà thay đổi một phen hương vị. Khương Du cúi đầu xuống, không nói gì, trong lòng nàng thấp thỏm sợ bị cái này nhân vật lợi hại phát hiện Nguyệt Nam Tây đang nói láo. Hà Thị lại không kinh hoàng, thầm nghĩ trong lòng Nguyệt Nam Tây thông minh. Hôm qua đến hôm nay, trong phủ không vào mới nô, các ngươi trở về đi. Một lát sau, thanh âm kia mới lần nữa nói. Tựa hồ, là cùng trong phủ sau khi xác nhận, mới cho ra trả lời chắc chắn. Hay không Nguyệt Nam Tây nhíu mày? Làm sao lại không có đâu Nguyệt gia tìm hiểu đi ra tin tức, hẳn là sẽ không là giả. Đa tạ tiền bối. Văn bối cáo từ Nguyệt Nam Tây suy tư một phen, quyết định tạm thời rời đi. Nam Tây, sao có thể cứ như vậy đi? Hà Thị không cam lòng nói. Nguyệt Nam Tây quét nàng một cái, nhanh chân đi ra ngoài ra. Nam Tây ca ca chờ ta một chút. Khương Du thấy thế, bận rộn bước nhanh đuổi theo. Đi xa, Nguyệt Nam Tây mới nói, lục gia cỡ nào thị tộc, tuyệt sẽ không vì một cái nô lệ nói láo. Xem ra, Khương Ly bị mang đi về sau, cũng không về lục gia. Tất nhiên người không tại, hắn cần gì phải tiếp tục dây dưa, cho cái này trong phủ cao thủ lưu lại ấn tượng xấu một cái giữ cửa người, rõ ràng đều là để hắn ngưỡng vọng cao thủ. Lục thị, quả nhiên là nội tình thâm hậu Nguyệt Nam Tây đáy lòng có chút cùng nhiệt, hôm nay mặc dù chưa đạt tới mục đích, lại làm cho hắn dấy lên lòng cường giả. Vậy chúng ta cứ như vậy trở về? Hà Thị đuổi theo hỏi. Nguyệt Nam Tây dừng lại, nhìn về phía đầu đường phồn hoa phố xá sầm uất. Nơi này, cùng Lục thị chỉ có trăm trượng xa, lại giống như hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Lục thị uy nghiêm túc mục, không người dám nhiễu nơi đó có một chỗ trà lâu, này đường phố cũng là trở về Lục thị phải qua đường. Nếu như không chết tâm, liền ở chỗ này chờ. Nguyệt Nam Tây no ý Hà thị ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu. Nàng không tận mắt thấy Khương Ly, sẽ không hết hy vọng. Chúng ta cái này đi trà lâu. Các ngươi đi thôi, ta không đi. Nguyệt Nam Tây lại cự tuyệt nói. Nam Tây ca ca ngươi không theo chúng ta cùng nhau chờ A Ly muội muội sao? Khương Du vội la lên. Trong mắt nàng chờ đợi, để Nguyệt Nam Tây có chút dao động, không đành lòng bỏ xuống mỹ nhân. Thế nhưng là, hắn vừa nghĩ tới hôm nay liền Lục thị cửa chính cũng không đi vào, một cái người giữ cửa liền có thể tùy tiện bóp chết chính mình, hắn dao động ánh mắt lại trở nên kiên định. Ta không đi, ta sẽ phái người đến bồi các ngươi, nếu như chờ đến, liền để hắn trở về cho ta biết. Thanh giao hội tại gần, nếu ta không nắm chặt thời gian tu luyện, thì làm sao đến Lục thị môn phiệt ưu ái Nguyệt Nam Tây? Để Khương Du lộ ra nụ cười, nàng không có ngăn cản, ngược lại khích lệ nói, ân, Nam Tây ca ca ngươi mau đi đi, thật tốt cố gắng, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Nguyệt Nam Tây nhẹ gật đầu, đem mẫu nữ hai người đưa đến trà lâu, liền quay người rời đi. Khương Du nhìn xem Nguyệt Nam Tây bóng lưng, thần sắc si mê, không có chú ý tới mâu thân biến ảo không ngừng thần sắc. Những việc này, thân ở tại trong sơn trang Khương Ly, tự nhiên là không được biết. Nàng bị lục giới trọn vẹn phơi 3 ngày trong 3 ngày, luôn miệng nói để nàng làm tử sĩ lục giới không tiếp tục xuất hiện, QNZ không có tin tức gì truyền đến. Mà nàng bị vây ở gian phòng kia bên trong, nhàm chán chờ đợi đồng thời, QNZ không có quên nghiên cứu chính mình thân thể mới. Khương Ly tốn 3 ngày, dùng nguyên thủy nhất quyền cước huấn luyện, để cho mình linh hồn cùng thân thể hoàn toàn phù hợp. Một ngày này, sáng sớm, Khương Ly trong phòng đánh xong một bộ quyền, toàn thân huyết mạch sôi trào, hơi nóng theo làn da hô hấp mà ra, từ trong tới ngoài, đều là vui vẻ lâm ly cảm thụ. Đem mồ hôi lau khô, Khương Ly cửa phòng liền bị đẩy ra. Đi vào, còn là lúc trước cái kia hai vị tỷ nữ. Các nàng xem đến Khương Ly, QNZ không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là đờ đẫn mà nói, thu thập một chút, theo chúng ta đi. Khương Ly biết nghe lời phải, đi theo các nàng rời đi. Về sau, nàng mới biết được, rời đi không phải đi gặp lục giới, mà là đi theo đại bộ đội, cùng một chỗ xuống sân trang, trở về trong thành. Mà khi Khương Ly đứng tại nữ nô đội ngũ bên trong, đi theo lục giới xe ngựa xuất hiện tại đầu kia phải qua đường lúc, ở đây chờ đợi 3 ngày 2 đêm Khương Du mậu nữ, QNZ trong đám người phát hiện nàng.